Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3086, chương 3091, vô ngân nghiệp hỏa. Hạ Minh do dự một chút, chậm rãi nói, đã như vậy, vậy liền để bọn hắn vào đi, dù sao thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Chính mình tuy nhiên cùng mấy người này lưu giữ tại một đoạn như vậy thời gian cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng không có trên thực chất quan hệ thù địch, riêng là mấy người tới này nơi này, Hạ Minh cũng là rất là tò mò, bọn họ muốn làm gì? Nghe đến Hạ Minh nói như vậy, Rayleigh chính là đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền là có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở đây. Cái này ba đạo thân ảnh Hạ Minh tự nhiên là đều biết. Cái này mấy bóng người, theo thứ tự là Gừng Thương Lan, Đoan Mộc Vũ cùng Mày Như Họa. Gừng Thương Lan một bước vào nơi này, chính là cười ha ha một tiếng, nói, chúc mừng Hạ Huynh, chúc mừng Hạ Huynh a. Không nghĩ tới Hạ Huynh ngươi đúng là ẩn tàng thực lực như thế. Thật là làm cho chúng ta theo không kịp a. Hạ Minh nghe ngóng, hơi sững sờ, Gừng Thương Lan bọn họ đều là đỉnh phong siêu cấp thiên tài. Lúc này vừa vào cửa, thì lấy lòng hắn, cho dù là hắn phá giải cái này đan tổ bàn cờ. Cũng không nên để bọn hắn biến đến như thế lấy lòng a. Hạ Minh thật sâu nhìn cái này Gừng Thương Lan bọn người liếc một chút. Mỉm cười, nói, đều là vận khí thôi. Vận khí cũng là một phần thực lực. Đoan Mộc Vũ mặt chứa ý cười, cười ha hả nói, Hạ Minh nghe xong, càng ngày càng cảm giác mấy người này khẳng định là có ý tưởng. Không phải vậy lời nói, sẽ không nói nhiều lời như vậy. Hạ Minh cười cười nói, ba vị tới nơi này, hẳn là có chuyện gì tìm Hạ Mỗ a? Nếu là như vậy, ba vị không ngại nói ra. Gừng Thương Lan cùng Đoan Mộc Vũ bọn người nghe vậy, liếc nhau, chính như Hạ Minh chỗ nói, ba người bọn họ đều là mang theo mục đích tới nơi này. Gừng Thương Lan dẫn đầu cười nói, Hạ huynh đệ, chúng ta đều biết, ngươi đã có một loại thiên địa chi hỏa, cho dù là lại có một loại thiên địa chi hỏa, cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn, cho nên, chúng ta muốn trong tay ngươi thiên địa chi hỏa. Đến mức điều kiện, theo ngươi mở, không tệ, Đoan Mộc Vũ cũng là nhún nhún vai, cười nói, cái này thiên địa chi hỏa, đối với luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư sức hấp dẫn. Ngươi cần phải rất rõ ràng, cho nên chúng ta đều muốn trong tay ngươi cái này vô ngân nghiệp hỏa. Không biết ngươi có thể lấy nhịn đau cắt thịt. Hạ Minh, ngươi lão sư là dược lão. Ta nghĩ ngươi cũng coi là nửa cái luyện đan hiệp hội người. Mà ta cũng là luyện đan hiệp hội người. Có tốt như vậy đồ vật, chắc chắn sẽ không tiện nghi ngoại nhân đúng không? Mày Như Hoặc nhoẻn miệng cười, đánh tới cảm tình bài. Câu nói này cũng là để Gừng Thương Lan bọn người là sắc mặt biến hóa. Bọn họ đều kém chút quên. Cái này Mày Như Họa cùng Hạ Minh ở giữa thế nhưng là còn có như thế một mối liên hệ tồn tại a. Không bằng ngươi đem vô ngân nghiệp hỏa cho ta. Đến mức điều kiện nha. Theo ngươi sách, Mày Như Họa mị nhãn như tơ nhìn lấy Hạ Minh. Bộ dáng kia, thiếu chút nữa đem Hạ Minh cho ăn. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, cũng coi là triệt để minh bạch ba người này ý đồ đến. Cảm tình là hướng về phía vô ngân nghiệp hỏa mà đến a. Bất quá đáng tiếc, cái này vô ngân nghiệp hỏa đã bị U Linh Quỷ Hỏa thôn phệ. Bây giờ U Linh Quỷ Hỏa lại là cường đại một phần. Bất quá U Linh Quỷ Hỏa trước mắt còn đang tiêu hóa cái này vô ngân nghiệp hỏa. Cho nên nói, Hạ Minh căn bản không có khả năng đem vô ngân nghiệp hỏa cho bọn hắn. Hạ Minh lắc đầu. Bình tĩnh nói ra, chỉ sợ làm ba vị thất vọng, cái này vô ngân nghiệp hỏa, tại hạ còn có hắn dụng ý, cho nên, không thể cho các ngươi. Gừng Thương Lan bọn người nghe ngóng, đều là khẽ thở dài một tiếng, bọn họ cũng đều biết, bực này thiên địa chi hỏa, đồng dạng không có người hội bán, Dù sao thiên địa chi hỏa thật sự là khó được, càng là đối với một cái luyện đan đại sư, có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Xem ra là chúng ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Gừng Thương Lan khẽ thở dài một tiếng, bất quá cũng không có bao nhiêu thất lạc. Rất hiển nhiên, bọn họ trước khi đến cũng đã nghĩ đến Hạ Minh rất không có khả năng đem cái này vô ngân nghiệp hỏa đưa cho bọn họ. Bất quá Gừng Thương Lan bọn họ vẫn chưa vì vậy mà có chỗ hắn bất mãn. Ngược lại, Gừng Thương Lan cười ha hả nói, đã như vậy chúng ta cũng liền không đoạt người chỗ thích. Gừng Thương Lan tay vừa lộn, tại tay này bên trong chính là thêm ra một cái lệnh bài. Gừng Thương Lan nói, Hạ Minh, cái này chính là ta Dược Vương Cốc mời lệnh bài. Ngươi nếu là có thời gian, hy vọng ngươi có thể đến Dược Vương Cốc làm khách. Đến thời điểm chúng ta cũng tốt cùng một chỗ giao lưu trao đổi cái này luyện đan tâm đắc. Gừng Thương Lan lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là minh bạch cái này Gừng Thương Lan ý tứ. Hạ Minh mỉm cười tiếp nhận lệnh bài. Rất hiển nhiên, Gừng Thương Lan đây là tại kết giao hắn. Hạ Minh đối với cái này cũng không ghét. Huống chi, nếu là có cơ hội, hắn cũng muốn đi cái này Dược Vương Cốc nhìn xem. Hạ Minh tiếng cười nói, như thế cái kia đến thời điểm chỉ sợ cũng muốn quấy rầy. Không sao, Gừng Thương Lan vung tay lên, tiếng cười nói, có thể theo ngươi giao lưu, chúng ta luyện đan chi thuật mới có tiến bộ không gian. Đoan Mộc Vũ thấy thế, cũng là xuất ra một cái lệnh bài, cái này mai lệnh bài đại biểu cho thân phận của hắn. Hạ Minh nếu là muốn đến đan tháp, hoàn toàn có thể bằng vào cái này mai lệnh bài tìm tới hắn. Cho dù là tìm không thấy, đàn tháp người cũng sẽ không lười biếng Hạ Minh. Hai người tại đưa xong lệnh bài về sau, ào ào là rời đi nơi này. Bất quá, cái này mày như hỏa nhưng vẫn không có nói. Hạ Minh nhìn một chút cách đó không xa mày như hỏa. Không thể không nói, mày như họa sĩ như tên, dài đến rất xinh đẹp. Trắng nõn gương mặt, mỡ dê giống như da thịt, giống như cái kia sữa trâu đồng dạng, xem ra vô cùng non mịn. Nàng mặc lấy một thân quần dài màu lam nhạt, váy dài bao trùm lấy hoàn mỹ thân thể mềm mại, dưới chân thì là màu trắng giày bó bên trên khảm nạm lấy một chút kim sắc sợi tơ. Xem ra không là phàm phẩm, mày như hoặc nắm giữ tinh xảo gương mặt, khiến người ta liếc nhìn lại, liền sẽ trong đầu vung đi không được. Giờ phút này, mày như hoặc chính đầy chứa ý cười nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cái này nhìn Hạ Minh toàn thân cũng không được tự nhiên. Thì liền một bên Rayleigh cùng Trần Huyền Phong bọn người là phát giác được bực này dị dạng. Ngô Cẩn Huyên mày liễu dựng lên, cái này nhìn về phía mày như hoặc thời điểm, càng là thêm ra từng tia địch ý. Mày như hỏa cũng phát giác được Ngô Cẩn Huyên không hiểu địch ý. Lúc này liếc Ngô Cẩn Huyên liếc một chút. Lúc này Ngô Cẩn Huyên tâm lý tuôn ra một chút tức giận. Hạ Minh cũng phát giác được bực này bầu không khí chỗ quái gì. Chính là cười ha ha. Nói, lông mày cô nương không biết còn có chuyện gì. Nếu là muốn cái này vô ngân nghiệp hỏa lời nói, xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng. Cái này vô ngân nghiệp hỏa tại hạ cũng có tác dụng lớn. Dù sao mày như hỏa cũng là luyện đan hiệp hội người, mà lão sư hắn cũng là luyện đan hiệp hội người. Thật muốn tính toán ra, hắn cũng là nửa cái luyện đan hiệp hội người. Dù sao hắn trên thân đinh lấy dược lão nhãn hiệu, cho dù là hắn muốn xóa đi, cũng xóa đi không, ta đổi cái này vô ngân nghiệp hỏa, có thể không có hứng thú gì. Mày như hoặc nở nụ cười xinh đẹp, tỉ mỉ thanh âm lọt vào tai, rất là êm tai. Ô, Hạ Minh thật sâu nhìn mày như hoa liếc một chút, vừa vặn muốn chính mình vô ngân nghiệp hỏa đây. Cái này trong chớp mắt thì biến, không thể không nói, cô bé này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Hạ Minh nói, cái kia không biết lông mày cô nương còn có chuyện gì.